Chương 23. Tường Vi ngồi giặt giũ quần áo, mặt trời treo cao, hắt những tia nắng chói chang xuống chiếc lưng đã ướt đẫm, mồ hôi không ngớt rơi trên cổ, trên trán nàng. Ngồi ngay lưng lại cho đỡ mỏi, rồi quay sang hai con đang nghịch nước. Vi bảo Trân, con đưa em đi chỗ khác chơi đi. Bé Trân chưa đầy 4 tuổi, dẫn em gái gần 2 tuổi đi. Tường Vi nhìn theo dáng gầy ốm của con, rồi bất giác thở dài, đưa tay lên xoa trán, ngẩng lên nhìn trời, nắng vẫn gắt mắt. Thu đến rồi mà trời vẫn không bớt nóng, phải chi được một cơn mưa thì hay biết bao. Ông Cơn mất đã trên 1 năm, Vi còn nhớ cảnh anh em Văn sụp đầu khóc lóc trước phần mộ của cha. Hôm đó Văn đã thề bán sống bán chết trước mặt bạn bè của cha là sẽ không bao giờ đến sòng bạc. Nhà phải bán đi mà nợ của Văn vẫn không trả hết. Ông Lý thấy tội mới cho vay một số tiền để trả dứt nợ. Sau này khi Văn đi làm việc lại đàng hoàng sẽ trả lại dần. Ông Lý lại còn giới thiệu Văn vào làm thư ký Anh ngữ cho một hãng tư, lương bổng khá hậu. Cả gia đình họ Đỗ rời căn nhà cũ đến làng Trung Hòa mướn căn nhà 2 phòng, đời sống có thể xem như bắt đầu lại. Trong nỗi đau vì cha mới qua đời cộng thêm sự tán gia bại sản, đối với Văn phải là một bài học đích đáng. Nhưng Văn chỉ đến sợ đúng giờ được có nửa tháng rồi cũng trở lại sòng bạc. Nhiều đêm đối diện trước vẻ thiểu não của chồng, Tường Vi hết sức tuyệt vọng, chỉ muốn tự sát. Văn thì ôm đầu lặp đi lặp lại mấy câu đã nhàm tai: anh có muốn đến đó đâu, nhưng làm như có ma quỷ lôi kéo, anh biết làm sao. Tường Vi không thể hành động quyết liệt gì ngoài những giọt nước mắt tuôn tràn thâu đêm. Đời sống nàng bị vây hãm tù túng trong vòng lẩn quẩn, nợ nồng, thề thốt rồi, chứng nào vẫn tật ấy. Đau khổ không có biên giới. Một buổi sớm mai, sau ngày Văn trở lại cờ bạc không bao lâu, gia Linh bỏ nhà ra đi, đi trong lặng lẽ, chỉ để lại vài hàng cho Tường Vi. Chị Tường Vi, em đi đây, ngôi nhà này kể từ sau ngày cha mất, không còn là nhà của em nữa. Em thấy không có lý do gì để em ở lại. Cho đến khi cha nhắm mắt, em mới biết rõ thân thế của mình. Điều đó thì có làm em buồn, nhưng bù lại nó đã giúp em có đủ can đảm để xa rời cái ông anh thô lỗ. Em đi vì nhà này không còn gì để lưu luyến cả. Ông anh em không muốn thấy đứa em không ruột thịt của mình cứ ăn bám nhà. Việc em bỏ nhà đi có lẽ rất hợp ý mọi người. Chị Vi, em quý chị, điều cuối cùng em muốn nói với chị là chị nên bỏ anh Văn đi, đừng để cùng rơi xuống vực. Chị nên nhớ là chị còn phải lo cho tương lai của 2 đứa con của chị nữa đó. Đừng lo cho em, vì đúng ra là em đã tự lập lâu rồi. Chúc chị được nhiều hạnh phúc, Gia Linh. Tường Vi lo vì Gia Linh mới 20 mấy tuổi đầu, làm sao đương đầu với một xã hội phức tạp, lòng người khó lường. Gia Linh chưa quen cực khổ, chưa dày dặn phong sương. Nếu chẳng may sai chân thì còn gì đời con gái. Ông cần làm sao có thể yên lòng nơi chính suối. Tay bồng tay dắt, Vi đi khắp phố tìm, nhưng bóng Gia Linh vẫn mù tăm. Văn thì không bận tâm tí nào cả. Nhìn bức thư của Gia Linh, chàng chỉ cười nhạt: mặc xác nó, cho nó chết. Không có nó tôi đỡ phải gai mắt. May mà nó tự ý bỏ đi đấy. Hình bóng cậu sinh viên gương mẫu nay không còn tìm ra dấu vết. Nhiều lúc Văn xin Văn đi tìm Linh, Văn chỉ nhún vai. Đôi khi thấy Tường Vi khóc, chàng lại bực mình: em chỉ lo chuyện không đâu, cô ấy đi sống không nổi lại bò trở về chứ gì. Thế là Tường Vi chỉ còn biết mong ngày Gia Linh tự ý trở về. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi 1 năm trôi qua mà tin Linh vẫn biệt tâm. Ngày tháng vẫn trôi qua trên nỗi buồn và tuyệt vọng của con người. Tường Vi đã bỏ dạy học vì không ai chăm sóc nhà cửa con cái, nói chi đến chuyện hồi âm cho Khâm. Sự liên lạc của 2 gia đình đã gián đoạn. Áo quần đã giặt xong, Tường Vi đứng dậy thở dài, mặt trời vẫn chói chang, bế bé Niệm lên, trông con lem luốc gầy còm, lòng Vi xúc động. Niệm ơi, ai bảo con ra đời làm gì để con phải khổ? Thế này rồi tương lai của con sẽ ra sao? Bé Trần kéo áo mẹ, chiếc miệng nhỏ chiếu chiếu: mẹ ơi, bánh bao mẹ. Bên ngoài người bán hàng cứ rao: bánh bao nóng hổi đây. Tường Vi lắc đầu, kéo con đến sát mình, nàng vâng Trần. Trần, cô ăn sáng rồi, mẹ cũng đâu có tiền. Cha con mấy hôm nay chẳng mang gì đồng nào, đồ đạc đáng giá cũng chẳng còn, bây giờ biết sống làm sao. Đứa bé xoay tròn mắt đai, nó không hiểu mẹ nói gì cả. Mẹ ơi, Trân đói. Mẹ biết làm sao bây giờ, mấy hôm rày mượn tiền bác Trương nhiều rồi. Không phải mẹ không muốn cho con ăn, nhưng Đứa bé vẫn quấn quanh chân mẹ. Mẹ ơi, bánh bao, Trân đói quá, cho Trân ăn bánh bao đi mẹ. Tường Vi siêu lòng. Được rồi, buông mẹ ra đi, để mẹ đi xem có tiền không. Mua một chiếc bánh, bẻ làm hai cho hai đứa con. Tường Vi mân mê ba cắt bạc mà ngây người. Đã hai hôm rồi Văn không về, phải sống ra sao với ba cắt bạc đây? Biết đâu Văn lại chẳng thắng được một ván lớn. Lắc đầu, Tường Vi cười thầm với hy vọng không tưởng của mình. Thắng à? Vâng, có thể thắng lắm chứ, nhưng cuối cùng lại thua hết sạch. Một ngày trôi qua, rồi ngày thứ hai, Tường Vi đành ngượng ngùng qua nhà bên cạnh mượn vài chục. Ngày thứ ba, đem số áo cũ của cha chồng và mình đi cầm thế, cũng sống được thêm hai ngày. Đến một hôm từ sáng đến chiều, ba mẹ con đành mở mắt chịu đói, không tìm đâu ra thức ăn để nhét vào bụng cho đỡ đói. Tối đến, hai đứa nhỏ bắt đầu khóc. Tiếng khóc làm cho Tường Vi tan nát, không dặn được, nàng quyết định mang hai con đến nhà ông anh. Lương công chức hạng bét của ông anh Tường Vi chỉ đủ sống qua ngày. Lúc còn khá giả, Vi cũng hay giúp đỡ cho anh. Đó chính là lý do nàng dám đến tìm anh. Vừa bước đến cửa là đã nghe tiếng chị dâu chu chéo chận đầu. Anh Bình ơi, em anh đến nè. Sao cô? Nghe nói chồng cô đi làm lại đàng hoàng rồi phải không? Có dư cho bọn này mượn, lúc này đói quá. Chị Lý lải nhải làm lòng nàng không yên. Tường Vi, cô có còn nhớ ông chủ sự Trương không? Ông ấy vừa mới lên chức, lại phát tài to. Ông ấy mới cất được căn nhà cho cô vợ vừa mới cưới ở. Cô ta thật không bằng một nửa cô. Phải chi lúc xưa cô đừng chê ổng chê eo thì bây giờ giàu rồi, chứ đâu có để phước cho người khác hưởng uổng vậy. Hàm lấy hạng công tử bột để bây giờ. Thôi thôi, không nói nữa. Chẳng qua tại cô không có phận. Lúc đầu cô cứ bướng cho rằng mình chọn đúng người. Bây giờ cô thấy đó. Sao, cậu em rể quý của tôi còn đi đánh bạc nữa không? Cô phải khuyên anh ấy chứ. Hai đứa con lại khóc đòi ăn. Nàng vội vàng chào anh chị đi về. Bình đưa em ra tận cửa. Thừa dịp chị Lý không để ý, nhét vội 5 tấm 10 đồng vào tay Vi, nói nhỏ. Cầm đỡ mua cái gì ăn. Em cũng biết là anh không có tiền nhiều. Nước mắt đổ tuôn xuống. Tường Vi đưa vội con ra cửa bước nhanh. Qua khỏi cầu, nàng ghé vào hiệu mua hai chén chè đậu xanh và mấy cái bánh nướng cho con ăn. Tường Vi tuy đói lả nhưng không làm sao nuốt được. Nhìn vẻ tiều tụy đối khác của hai con mà lòng se sắt. Không thể sống mãi thế này được. Ta không thể để tình cảnh này kéo dài. Phải tìm anh Văn phần bài lần cuối. Nếu anh ấy không thể bỏ cờ bạc được, ta sẽ đưa hai con đi nơi khác kiếm việc làm. Tối hôm ấy, Văn về vẫn hốc hác đối khác. Văn vội phân bua ngay khi bắt gặp ánh mắt căm hờn của Tường Vi. Em đoán thử xem có tức chết được không? Lúc đầu anh được trên 20 ngàn, thế mà sau cùng chỉ một ván bài lại thua tuốt hết. Mẹ cái thằng Triệu, chắc chắn là hắn gian lận gì đây. Anh mà khám phá được, nó sẽ biết tay anh. Nhìn Tường Vi, Văn bực bội thêm. Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Lúc nào cũng gặp bản mặt đồi nợ của cô, hèn gì tôi chẳng xua sao được. Cơn giận không đè nén mãi được, nhưng nàng vẫn cố gắng điềm tĩnh. Anh Văn, tôi có chuyện cần bàn với anh. Văn nằm dài. Tôi biết rồi, hôm nay tôi mệt quá, để mai đi. Bây giờ kiếm cái gì cho tôi ăn cái đi. Tường Vi lạnh lùng. Ăn à? Anh biết ở nhà này mấy hôm nay sống ra sao không? Các con phải nhịn đói thế nào không mà đòi ăn. Văn cắt ngang. Thôi thôi được rồi, đừng có tố khổ mãi. Bên ngoài gặp chuyện bực mình, về nhà phải nghe cô cằn nhằn. Không lẽ tôi muốn các con chết đói sao? Chẳng qua tại thời tôi chưa tới nên thua mãi. Ngày mai mà tôi vô một chán là cô có tiền xài suốt năm không hết. Anh Văn, cũng vì chờ anh mà gia đình chúng ta mới tới nước này. Anh còn hy vọng cái nỗi gì? Anh còn nhớ lời thề trước mộ cha không? Anh còn nhớ lời hứa với ông Lý không? Anh... Thôi được rồi, cô đừng dựng ông già tôi dậy. Cô muốn lải nhải đến bao giờ mới chịu thôi chứ? Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tường Vi tuyệt vọng. Anh ngủ, tôi biết. Nhà này chỉ là nơi để anh ăn rồi ngủ thôi. Anh làm riết rồi, con cái chẳng nhìn ra được bố. Giọng Tường Vi thiểu não. Mà ngay cả tôi, nhiều lúc tôi cũng không nhận ra được anh. Anh thử nhìn vào kính xem anh có còn là ông Đỗ Gia Văn nữa không. Văn nổi giận nên cố bóp méo câu nói. Cô không nhìn tôi. Đúng rồi, cô chỉ biết nhìn thấy tiền thôi. Bây giờ tôi đang lúc xuống dốc, mà hễ tôi có tiền là cô sẽ nhìn ra tôi ngay. Tường Vi giận xanh mặt. Anh Văn, anh dám nói những lời vô lương tâm như vậy sao? Anh đã làm cha giận mà chết, làm em gái bỏ đi, chỉ còn tôi chịu đựng nổi anh thôi. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao tôi lại lấy anh làm gì. Cha chết không phải vì giận tôi mà chết. Văn gạt bừa. Mà ông chết vì bệnh tim. Cô câm mồm đi. Tôi là đàn ông, tôi có quyền làm bất cứ chuyện gì tôi muốn. Cô không được lôi thôi biết không? Tường Vi nghẹn lời. Em nói bậy, nhưng sẽ có ngày anh muốn cũng không còn nghe được những lời này nữa. Gia đình đã tan nát đến thế này mà anh vẫn cờ bạc thì hậu quả sẽ đến đâu? Anh đã thua cả gia sản, anh đã giết chết cha anh, anh bán đứt cả con người, nhân cách và lương tâm của anh, thế mà anh vẫn không chừa. Câm mồm, tôi không cần cô dạy khôn tôi. Không phải em dạy khôn anh, em chỉ gian xin anh. Anh thử nhìn các con xem, tụi nó còn quá nhỏ, nó đang cần anh nuôi dưỡng, đang cần gương tốt. Anh có thể mắng chửi, có thể giận em sao cũng được, nhưng còn các con, anh hãy cứu nó, cứu cái gia đình này, đừng để cho nó tan rã. Cô đừng nói nhiều, tôi đã bảo là tôi sẽ không cờ bạc nữa, nếu tôi gửi lại được ít nhiều. Bây giờ không còn một cắt bạc. Tôi hỏi cô, ngoài cái cờ bạc ra, có nghề gì cho tôi lấy lại được số tiền mà tôi đã mất không? Đánh bạc phải có lúc ăn lúc thua chứ. Anh Văn, đến bao giờ anh mới hiểu được? Tôi bảo cô im mồm đi, cứ lải nhải lộn xộn hoài làm sao ai ở nổi chứ. Tường Vi yên lặng ngồi cạnh giường, thẫn thờ đưa mắt ra ngoài trời, một nỗi buồn sâu xé tâm can nàng. Nhà này không còn gì để anh lưu luyến nữa sao? Lấy anh, em chỉ thấy toàn là chờ với đợi, em chán quá rồi. Im mồm, tôi bảo cô im mồm nghe không? Tường Vi vẫn lẩm bẩm với chính mình. Tôi hiểu, bây giờ anh đâu muốn nghe tôi nói gì nữa. Thế mà tôi đã cầu khẩn van xin, mỗi lần thuyết phục là một lần tuyệt vọng. Không hiểu sao thợ sư tôi lại lấy anh làm chi. Văn hết chịu nổi, không suy nghĩ, Văn nói. Tôi cho cô biết, thợ sư tôi đâu có muốn cưới cô, tôi có yêu cô đâu. Người tôi yêu là Khâm kìa. Tôi đi đánh bạc là vì tôi chán cô. Nếu cô làm tôi mê được thì sao tôi phải trốn lánh để đi tìm cái giải trí khác. Cắn chặt môi, đàn đôi tay yếu đuối vào nhau. Nhẫn cưới đã mất từ lâu, trên ngón tay Văn cũng không còn. Tường Vi yên lặng, tương lai là cả một sự tuyệt vọng bi thảm. Úp mặt vào lòng bàn tay, Tường Vi không khóc, nước mắt đã cạn từ lâu. Đêm thật dài, thật yên, Văn đã ngủ. Tiếng ngáy nặng nề át cả tiếng mưa rơi. Giấc ngủ của Văn chẳng bình yên. Tường Vi thở dài, bao nhiêu chuyện cũ như một cuốn phim được quay lại, bao nhiêu ân tình, bao nhiêu kỷ niệm mà giờ đây chỉ là những câu nói bất nhân. Tôi không yêu cô, người tôi yêu chính là Khâm. Vì tôi chán cô nên tôi mới đi đánh bạc. Tôi đi đánh bạc là để trốn lánh cô biết không? Tường Vi hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh. Ta đã lầm ngay từ giây phút đầu. Bây giờ phải xử trí thế nào đây? Bước đến nhìn hai con đang yên giấc, cánh tay bé Trần đang quàng ngang vai bé Niệm, nụ cười thơ ấu nở trên môi. Ai gánh trách nhiệm trong sự tạo ra những cuộc sống này? Kéo chăn lại nghi ngắn, vì bắt đầu khóc. Khóc thật lâu, nàng ôm con vào lòng hôn từng đứa một, rồi bước về giường Văn, đối diện với chàng. Tường Vi lắc đầu. Anh tuy chẳng thương em, nhưng các con dù sao cũng là của anh. Vậy thì cầu trời phù hộ, giúp đỡ anh, để anh thương nó. Ngồi xuống bàn, Tường Vi muốn viết một vài hàng, đầu óc trống rỗng, tay run rẩy. Nơi chiếc lồng gà bên ngoài, một con gà trống đang vỗ hai cánh vào nhau gáy sáng. Phía chân trời xa, đám mây mờ xuất hiện. Trời sắp sáng rồi, Tường Vi hốt hoảng, cầm bút lên, nàng viết nhanh. Dòng đời vẫn lặng lờ trôi, biết bao nước mắt để rồi hoài công, gian nan đau khổ chập trùng, thời gian sao để phủ phàng cho ta. Nàng thẫn thờ đứng nơi cửa thật lâu, gió bắt đầu thổi cành lá đầu tiên rơi qua sông. Tường Vi rùng mình, mùa thu đã đến, sao đã lặng, trăng sắp tàn, một ngày mới sắp đến. Khi Văn thức dậy đã gần 10 giờ, tiếng khóc thét của đám con thật ồn. Văn xuống giường, đưa tay xoa mặt, cơn ngáy ngủ vẫn còn lẩn quẩn. Mẹ ơi, mẹ, mẹ! Tường Vi đi đâu rồi? Văn bực mình sẵn giọng. Vi ơi, Vi! Không có tiếng trả lời, bé Trân vẫn khóc, bé Niệm khóc. Cô cãi vã đêm hôm không còn lại một vết tích gì trong đầu. Văn lên tiếng lần nữa. Tường Vi ơi, Tường! Văn đột ngột ngừng tiếng, chàng đã nhìn thấy Tường Vi rồi. Nàng nằm sấp trên nền gạch, dáng như đang mê ngủ. Bé Trân đứng một bên níu áo mẹ, cánh tay Vi trải rộng. Văn nhìn xuống hai vũng máu đỏ thẫm chảy dài. Hoảng hốt, Văn xông đến gọi to, Tường Vi em. Đỡ vợ lên, đôi mắt Tường Vi khép lại, ngấn lệ vẫn chưa tan, hơi thở đã tắt từ bao giờ. Văn hải hùng hét to, kéo tay vợ lên, vết cắt loét thật sâu nơi cườm tay. Tường Vi đã cương quyết lìa bỏ cõi đời. Văn lắc mạnh vai vợ, vừa lắc vừa gọi lớn, Tường Vi, Tường Vi, Tường Vi. Tường Vi vẫn nhắm chặt mắt. Lời réo gọi, tiếng khóc lóc không làm nàng xúc động. Văn bối rối đặt vợ lên giường. mở bớt nút áo, định tìm cách làm ấm người Tường Vi. Trong cơn rối rắm, chẳng quên cả việc gọi bác sĩ. Nhưng hàng xóm đã đến đầy trước cửa, cảnh sát và bác sĩ cũng tới nơi. Không còn kịp nữa, Tường Vi đã đi từ 5 giờ sáng. Chết rồi, bác sĩ tuyên bố. Không, Vân hét lên, nhảy chồm lên giường. Vì không thể chết, nàng không thể chết, nàng chỉ muốn đùa tôi. Vuốt ve Tường Vi, Vân van xin. Tường Vi em hãy nói với anh đi. Vi, bây giờ em nói gì anh cũng nghe hết, thật đó Vi. Em bảo anh làm gì anh cũng làm. Anh không cờ bạc, anh cương quyết không cờ bạc. Vi, em hãy mở mắt ra đi. Em hãy nhìn anh đi em. Gục đầu trên xác vợ, Văn khóc ngất. Cảnh sát không làm sao khiêng được Văn rời khỏi giường để khiêng xác Tường Vi đi khám nghiệm. Văn như điên như loạn, luôn miệng thì thào. Tường Vi, anh không phải, sao em không chửi không mắng anh đi. Em làm gì cũng được, miệng em đừng nằm yên như thế này là được. Vi, anh biết, trên đời này không còn ai thương anh hơn em. Hôm qua mệt quá, anh nói bậy, anh thật lòng yêu em mà, yêu em nhiều lắm. Vi ơi, Vi, mở mắt ra đi em. Từ nay anh chẳng bao giờ làm em buồn, anh sẽ cố gắng trở thành người chồng tốt, anh sẽ làm lại cuộc đời Vi à. Nhìn anh đây em, anh không dối em đâu, em muốn gì, anh cũng nghe theo em hết. Vi ơi, Vi, em có nghe không hả em? Hồn Tường Vi phiêu bạc ở thế giới khác, sự ăn năn hối tiếc không lợi ích gì cả. Văn đưa tay sờ trán vợ, hôn trên đôi môi lạnh giá, vuốt lấy mái tóc rối. Bao nhiêu cử chỉ âu yếm vẫn không gọi được hồn người bất hạnh trở về. Nàng không chết đâu, nàng đang ngủ. Anh ngồi đây này Tường Vi, anh chờ em, anh đợi em thức dậy, để em thấy rằng anh đã thay đổi, anh đã biết chăm sóc em, anh là người chồng gương mẫu. Cúi xuống hôn vợ, Văn lẩm bẩm, em đã đối xử thật lòng với anh, em sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho anh phải không? Vậy thì lần này em cũng tha thứ cho anh nhé Tường Vi. Đừng giận anh, đừng hờn anh nữa Tường Vi. Một bà hàng xóm bước đến khuyên Văn. Ông Giang à, người đã chết rồi mà còn luyến tiếc cái gì? Việc mai táng mới là cần kiếp. Bây giờ ông có thương tiếc thì cũng không làm sao bà ấy sống lại được. Cái gì? Chết rồi à? Gương mặt u sầu đã hết oán hận. Tường Vi đã chết rồi, úp mặt lên thân vợ Văn gào. Tường Vi em, người đáng chết là anh chứ không phải là em.